Y đạo quan đồ, chương 520-2, khởi đầu, 2, góc truyện audio.com, Hà Anh Bồi cũng không có biểu thị gì, nhắm hai mắt lại, yên lặng dưỡng thần. Trương Dương lái xe đến Ủy ban Thể dục đã là 12 giờ 10 phút rồi, hoàn cảnh của Ủy ban Thể dục cũng không tồi, cây xây vườn quanh trong một tòa nhà cổ kính, đây chính là chỗ làm việc của bọn họ, phía sau còn có cửa trực tiếp dẫn đến sân thể dục cũ nữa. Trương Dương thấy đã qua giờ tan tầm rồi, liền cười nói với Hà Anh Bồi. Bộ trưởng Hà, hay là chúng ta đi đến gần đây ăn cơm nha? Hà Anh Bồi mở mắt ra cười nói, đi nhà khách ăn đi, mấy cán bộ của Ủy ban Thể dục đang ở đó chờ. Trương Dương mới biết được là Hà Anh Bồi đã sớm nói chuyện rồi. Nhà khách của Ủy ban Thể dục đi từ cửa phía tây của khu nhà này ra ngoài, Trương Dương phát hiện ra chỗ này được xây dựng không tồi, tuy rằng đã là trời thu, nhưng mà bóng cây trải dài, cầu nhỏ nước chảy, tùy ý là có thể thấy được cảnh trí, nếu như không biết nơi này là Ủy ban Thể dục sẽ nghĩ lầm là đi đến Giang Nam Lâm Viên. Nhà khách của Ủy ban Thể dục tổng cộng là do một căn nhà cao 4 tầng cấu thành, xây dựng từ những năm của thập niên 70, ngói xanh tường hồng, trên tường còn có 3 da hổ đã khô vàng, đặc biệt quấn quanh những vân da cũ kỹ. 4 vị phó chủ nhiệm của Ủy ban Thể dục tất cả đều đang đứng ở cửa chờ, 4 phó chủ nhiệm này đều là đảng viên cả, lúc trước chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Chu Đại Niên vừa làm chủ nhiệm vừa là bí thư đảng của tổ này, khi mà ông sinh bệnh, toàn bộ Ủy ban Thể dục tạm thời bị vây trong cục diện rắn mất đầu, 4 phó chủ nhiệm này ai cũng không phục ai cả, một người mập mạp mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đứng trước nhất tên là Tang Kim Đường, là phó bí thư tổ đảng này, cũng là người có tư lịch già nhất trong Ủy ban Thể dục ngoại trừ Chu Đại Niên ra, vốn gã ta là người có hy vọng nhất trong việc tiếp nhận vị trí của Chu Đại Niên, chỉ là không ngờ rằng giữa đường lại nhảy ra một Trương Dương, giấc mộng lên làm chủ nhiệm Ủy ban Thể dục của gã cũng tuyên bố chấm dứt. Người đen gầy kia tên là Lý Hồng Dương, xuất thân từ vận động viên, cũng là người có thành tựu lớn nhất trong 4 gã phó chủ nhiệm này, khi còn trẻ đã từng vinh dự nhận chức quán quân cầu lông toàn quốc, đã từng 2 lần đạt quán quân cầu lông của châu Á, bởi vì đoạn lịch sử này, cho nên Lý Hồng Cương căn bản là không coi những phó chủ nhiệm khác ra gì cả, cho rằng những người này đều là kẻ bình thường, căn bản là không hiểu thể dục thể thao là gì cả. Hai phó chủ nhiệm còn lại một tên là Lưu Cương, một tên là Thôi Quốc Trụ, đều xuất thân từ thể dục cả, hai người này cũng có một chút bối cảnh, cần nhấn mạnh một chút chính là Thôi Quốc Trụ, năm nay 44 tuổi, là cao thủ cờ vây chuyên nghiệp, là một bạn cờ tốt lâu năm của bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên. Lúc Chu Đại Niên sinh bệnh, Thôi Quốc Trụ đã làm ra một ít hoạt động, Từ Quang Nhiên cũng đã tiết lộ ý tứ giúp đỡ gã ta trong lời nói, Thôi Quốc Trụ cũng ôm hy vọng lớn về việc có thể lên làm chủ nhiệm Ủy ban Thể dục, chỉ là vị chủ nhiệm mới Trương Dương này đến và chính thức tuyên bố với bọn họ rằng tất cả chỉ là một trò đùa. Đứng ngoài cửa còn có một người mặt đen cao to, gã ta gọi là Đoạn Kiến Trung, cũng là đảng viên của Ủy ban Thể dục, là tổ trưởng tổ kiểm tra kỷ luật của Ủy ban Thể dục thành phố Nam Tích. Đứng bên cạnh gã còn có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, cũng là người nữ đảng viên duy. Góc truyện audio.com, nhất trong nhóm người này, lúc trước là trợ lý của Chu Đại Niên, tên Tiêu Điều Mẫn. Bộ trưởng bộ tổ chức đích thân tới, hơn nữa hôm nay còn chính là ngày đầu tiên mà chủ nhiệm mới đến nhậm chức, bọn họ không một ai vắng mặt cả, vẻ mặt của Tang Kim Đường tươi cười đi ra đón, lúc Chu Đại Niên sinh bệnh nằm viện thì, gã vẫn tự cho mình là người lãnh đạo của Ủy ban Thể dục, nhiệt tình đưa tay ra nắm lấy tay của bộ trưởng bộ tổ chức Hà Anh Bồi, nói. Hoan nghênh bộ trưởng Hà đến đây chỉ đạo công tác, Hà Anh Bồi không khỏi cười nói. Tôi làm gì mà chỉ đạo công tác nhiều như vậy, ngày hôm nay tôi đến là vì giới thiệu vị lãnh đạo mới cho mọi người. Nói đến đây, ông dừng lại một chút, nhấn mạnh thêm lời nói, giới thiệu với mọi người. Vị này chính là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục mới tới, Trương Dương. 6 vị đảng viên của Ủy ban Thể dục đều nhìn Trương Dương, trong lòng có đủ kinh ngạc và kinh ngạc, bọn họ đều nghe nói vị chủ nhiệm mới tới này rất trẻ tuổi, anh không ai có thể ngờ rằng lại trẻ đến nổi như vậy. Tang Kim Đường năm nay 51 tuổi, con của ông ta cũng đã 27 rồi, Tang Kim Đường nhìn Trương Dương, trong lòng thầm nghĩ. Thoạt nhìn còn không lớn hơn con của mình. Cái thế đạo gì đây, tôi lăn lộn cả đời cũng không bằng một thằng nhóc vừa mới dứt sữa, sau này còn phải nghe theo lời của nó nữa chứ. Nhưng mà ngay trước mặt bộ trưởng bộ tổ chức không ai dám nói ra suy nghĩ trong lòng cả. Vẻ mặt của Tang Kim Đường vẫn vui cười đi đến trước mặt của Trương Dương, thân thiết nói. Chủ nhiệm Trương, không ngờ rằng cậu lại trẻ tuổi như vậy. Những lời này nghe qua thì có vẻ thân thiết nhưng cẩn thận nghĩ lại thì sẽ phát hiện ra sự miệt thị và nghi vấn bên trong. Trương Dương cười cười, bắt tay với Tang Kim Đường, ngay sau đó người hắn bắt tay chính là Tiêu Điều Mẫn, người nữ duy nhất này từ trước đến giờ chưa từng cam chịu lạc hậu, nhất là Tiêu Điều Mẫn làm trợ lý chủ nhiệm, sau này đối tượng mà cô trợ lý sẽ chính là người thanh niên này. Trương Dương lần lượt bắt tay với Thôi Kim Trụ, Đoạn Kiến Trung, người bắt tay cuối cùng chính là Lý Hồng Dương, tay của Lý Hồng Dương đúng là lớn kinh người, rốt cục vẫn là người xuất thân từ vận động viên. Sau khi giới thiệu qua lại lẫn nhau, Tiêu Điều Mẫn nói. Đừng đứng ở ngoài nữa, mau vào đi, cơm nước đã chuẩn bị xong hết rồi. Vì thế Tang Kim Đường cùng với Bộ trưởng Tổ chức Hà Anh Bồi đi đầu, Tiêu Điều Mẫn và Trương Dương đi sau, mấy đảng viên khác lần lượt đi theo. Nhà khách của Ủy ban Thể dục tuy rằng không phải là một quán ăn chuyên nghiệp gì, nhưng mà cơm nước cũng được đặc biệt chú ý, đầu bếp của bọn họ lúc trước từng làm việc cho chính phủ, sau khi về hưu được mời đến đây làm. Bởi vì là buổi trưa, dưới sự kiên trì của Hà Anh Bồi nên tất cả mọi người không uống rượu, ông ở đây làm cho bầu không khí cũng trở nên vô cùng câu nệ. Trương Dương tuy rằng là một người không quan tâm lắm, nhưng mà ngày hôm nay dù sao cũng là ngày đầu tiên đến nhậm chức, không biết gì về tất cả thành viên của Ủy ban Thể dục, đương nhiên là cũng không thể mở miệng chém gió như thường ngày rồi. Buổi dùng cơm trưa này, tất cả mọi người đều ăn rất cẩn thận, rất câu nệ, mỗi vị thành viên của Ủy ban Thể dục đều lặng lẽ quan sát Trương Dương, nỗ lực làm ra một ấn tượng ra mắt đầu tiên khắc sâu nhất. Bởi vì không có uống rượu cho nên bữa cơm trưa này kết. Góc truyện audio.com, thúc rất nhanh, sau bữa ăn, mọi người cùng Hà Anh Bồi dẫn Trương Dương đi dạo một vòng trong khu làm việc của Ủy ban Thể dục, phần lớn là làm quen với hoàn cảnh ở đây một chút. Tiêu Điều Mẫn nói, chủ nhiệm Trương, tôi không ngờ ngài lại đến nhanh như vậy, phòng làm việc còn chưa chuẩn bị tốt. Trương Dương cười nói. Không cần phải chuẩn bị tốt làm gì, chỉ cần một căn phòng, một bàn làm việc là được, sau này hắn sẽ là người lãnh đạo đứng đầu của Ủy ban Thể dục, hòa ái dễ gần là biểu hiện bên ngoài cần phải có rồi. Tiêu Điều Mẫn nói, buổi chiều tôi sẽ chuẩn bị, buổi chiều hẳn là có thể chuẩn bị tốt cách chương.